Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã. Một cái chớp mắt có thể diệt, ý của công tử là, đã có người thiết hạ mai phục, Kim Bát đang chờ đợi chúng ta xa lưới. Huyền Nhi suy nghĩ hứa, thăm dò trả lời, đúng, thông minh. Thạch Diễm vuốt vuốt Huyên Nhi đầu, mỉm cười nói, tại cửu vực, không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà lại trên trời nhân vương đại thành cảnh ít, đã có hay không nhân vương đại thành cảnh dẫn đội ngũ xuất hiện. Huyên Nhi ngươi không có phát hiện sao? Sao trước kia tuần quét đều có chút không chú ý, lại không như lúc trước như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước sợ bị chúng ta tập sát, hiện tại ngược lại đang chờ mong chúng ta xuất hiện. Huyên Nhi trọng trọng gật đầu, tiếp nhận phê bình, cạm bẫy, tại ta võ cốt sức đẩy như thế mạnh. Huyên Nhi ngươi thiên địa thất sắc như thế mạnh, ta phi hành thuật nhanh như vậy tình huống dưới. Còn cần dựa vào Kim Bát, có thể làm cạm bẫy đơn giản chỉ có mấy loại. Thạch Diễm dừng một chút, tiếp tục nói. Khác liền không nói, đối phương cần phải dùng chính là bắt đến chúng ta xác suất lớn nhất một loại. Tuần giới giấu giếm, dẫn quân vào cuộc, Kim Bát bắt ba ba, đồ thán sinh linh, Thạch Diễm không nói quá lộ, nhưng lấy Huyên Nhi trí tuệ, ứng không khó lý giải. Huyên Nhi đã hiểu, chỉ là công tử như thế nào phá cục. Huyên Nhi trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta nguyên địa bất động, giấu là không giấu được. Kim Bát cũng tại lục soát sàng chọn chúng ta. Mặc dù quá trình rất chậm, đem toàn bộ quận thành người sàng chọn hoàn tất ít nhất cần 10 ngày qua. Nhưng tổng có thể tìm tới chúng ta. Thạch Diễm mục hiển thâm thúy, yếu ớt nói, trước vào cuộc, lại phá cục, đây là một đầu đường nhỏ. Tên là Hoán Tơ Lụa, có rất nhiều thanh lâu, phong trần nữ tử, người đáng thương thích yêu người, dùng thiện lương, ở đây ăn xin sẽ so cái khác đường đi dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều phong trần nữ tử mang theo cùng nam nhân đi qua lúc, xem thường mật ngữ liền khiến nam nhân phiêu nhiên, tự nguyện cho những tên khất cái này bỏ tiền, một phong trần nữ tử tại trải qua lúc. Thấy được Thạch Diễm cùng Huyên Nhi, lôi kéo bên người một thân phú quý thương nhân đi tới. Vài tiếng lời đường mật, thương nhân không kiên nhẫn vứt xuống một viên tiền đồng. Cửu vực là một phàm nhân cùng người tu hành cùng tồn tại thế giới. Nhưng một viên tiền đồng, chỉ đủ phàm lương màn thầu, cũng thực đủ keo kiệt. Phong trần nữ tử hảo tâm, lại tìm nhầm khách nhân. Thạch Diễm như chưa nhìn thấy, mà là nhìn về phía vòm trời. Trên bầu trời, xuất hiện một đội lấy nhân vương tiểu thành dẫn đội giới chủ. Tứ tán ra, huyền niệm quét xuống, Huyên Nhi, Thạch Diễm khẽ nói, nên vào cuộc, vô ý thức, thiên địa thất sắc, mặt đất viên kia tiền đồng lơ lửng, ẩn chứa vô tận kiếm khí, theo phệ hồn kiếm cùng nhau bắn về phía vòm trời. Đem trên bầu trời 9 tên nhân vương bắn cái đối với xuyên. Cái kia tên nhân vương tiểu thành nhân vương cũng là như thế. Không có chạy thoát, tiền đồng dính vào vương máu. Rơi lực lớn, trở xuống Thạch Diễm dưới chân. Đem gạch đất đập hiếm nát. 9 đám quang hoa rơi xuống. Bị Huyên Nhi thôn phệ. Lập tức, thiên địa linh khí cuồng tụ. Huyên Nhi không có áp chế vòng xoáy linh khí, ngay hiển một cái chớp mắt, linh khí hình trụ rơi xuống, để Huyên Nhi thôn phệ sạch sẽ, khí tức liên tiếp trèo thăng, nhẹ nhõm đột phá, nhân vương đại thành cảnh, cách đó không xa, vứt xuống tiền đồng thương nhân cùng phong trần nữ tử đều nhìn ngây người. Thương nhân đập đi xuống miệng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Biết bay. Nhân vương, cái này hai tên ăn mày giết một nhóm nhân vương. Thương nhân hoài nghi mình phải trăng nhập huyễn, ngồi xổm người xuống muốn nhặt lên tiền đồng, lại phát hiện làm sao đều nhặt không nổi. Quá chìm, nhặt bất động, một giọt vương máu nặng đến vạn cân. Phía trên không chỉ có một giọt, thương nhân bờ môi đang run rẩy, mắt cá chết bên ngoài lật, hai chân mềm đứng không dậy nổi. Là thật, trời sinh dị tượng, vòi rồng gió lốc đất bằng lên, chết nhân vương nhiều lắm. Ầm ầm, một tiếng trọng hưởng, kim bát che phủ mà xuống, lấy thạch diễm trung tâm, phạm vi 30.000 thước toàn bộ che phủ ở bên trong. Người, vật một cái đều chạy không thoát, liền xem như chủ động vào cuộc, hí cũng là muốn diễn. Thạch diễm nắm lấy Huyên Nhi biến mất, đã đổi một cái khác thân phận. Không chung, một đạo khí tức cường đại chấn không, chấn nhiếp cái này 30.000 thước dài không. Mặt đất, mọi người có quỳ có nằm sấp, thực lực mạnh hứa đứng, ngây người ngưỡng vọng vòm trời. Trên bầu trời, linh lực bố không, linh khí bị tụ tập, tại chậm ngưng nhất loại cường đại thuật pháp. Trên người người này tuần giới trưởng áo bào biểu lộ thân phận. Thanh Tuyên tuần giới trưởng, nhân vương linh tu, tưởng tán thành, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ta. Tưởng tán thành bật cười, thật đúng là ứng nhầm vào hắn cái kia tên tuần giới trưởng lời nói. Thủ hạ của mình, tự mình xử lý, bất quá dạng này cũng tốt. Đến lúc đó luận công hành thưởng, hắn công lao lớn nhất. Thạch diễm, kim bát đã hợp trận, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được, người hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như có thể nói, ta muốn bắt sống, người bây giờ ra khỏi bị da thịt nỗi khổ, có lẽ giữ lại tàn thân sẽ không chết. Tưởng tán thành thanh âm hạo đãng, truyền khắp phía dưới hoán tơ lụa đường phố. Ngươi chết, vì sao muốn để cái này phạm vi 30.000 thước toàn bộ sinh linh vì ngươi chôn cùng? Ngươi làm sao như thế tự tư? Tưởng tán thành thanh âm cao hơn một đài giai, lòng bàn tay, linh lực phun trào, linh thuật đã muốn thành hình. Lời này vừa nói ra, một con phố khác đám người đại loạn, từng cái đứng lên nhanh hướng đường phố chạy ra ngoài. Người gạt ra người, người dẫm lên người, tu vi cao người chạy nhanh nhất, chờ đến kim bát chỗ về sau, như điên công kích kim bát, đáng tiếc chút nào phí công, con kiến lay cây, phá hoại cũng không sánh nổi kim bát tốc độ khôi phục. Có người quỳ xuống đất khẩn cầu tưởng tán thành bỏ qua cho bọn hắn. Nước mắt cùng lưu, đỉnh đầu, kim bát bên ngoài. Có lít nhà lít nhít nhân vương xuất hiện, thạch diễm giết gần 400, còn có hơn ngàn tên. Cự ly kim bát gần nhất chỗ, đứng có 22 tên tuần giới trưởng. Còn có lúc trước giấu ở kim bát biên giới tuần giới trưởng đang nhanh chóng chạy đến. Bát kỳ xa gai, tưởng tán thành thấy thạch diễm không vì hắn ngôn ngữ mà thay đổi. Trong dự liệu, đỉnh đầu, linh thuật đã ngưng kết hoàn tất. Thiên tượng đại biến, từ hắn phần lưng hướng xuất sinh dài, sinh trưởng ra từng đầu mãng xà, mỗi một con mãng xà đều có 9 cái đầu. Linh thuật cùng nhục thân kết hợp, vương máu chấn động, chừng 100 con mãng xà, phần lưng như dây thừng tế, càng ngày càng thô, thẳng đến che xây vòm trời. Giết, tưởng tán thành lòng bàn tay linh quang khẽ động. 900 đầu rắn phô thiên cái địa rơi xuống, đem mặt đất 300 thước khu vực đập cái sụp đổ. Ốc xá phế tích, sinh linh tử vong, sau đó, tưởng tán thành lại là một lần, đem mặt đất lại 300 thước khu vực nện hủy. Linh lực phun trào, liền hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Nhìn tới, là ta đánh giá cao Giang Vĩnh quận quận trưởng, không cần dò xét. Tưởng tán thành khẽ lắc đầu, không lại sử dụng linh thuật, cái này linh thuật uy lực chân chính hắn đều chưa hề dùng tới. Dùng bất quá 1/1000, kỳ thật cũng không phải là vì phía dưới những này người chuẩn bị, mà là cho thạch diễm, cho tới giết phía dưới những này người. Căn bản không cần phí sức, tưởng tán thành thân thể hơi triển, phát ra thanh thúy xương vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh cốt toàn bộ triển khai. Bành, một tiếng bạo hưởng, kim bát chấn động, phía dưới 30.000 thước khu vực một cái chớp mắt bị sức đẩy đè ép đến cùng một chỗ. Đè ép thành một tấm bánh tráng. Cái này bánh tráng đã bao hàm tất cả vật chất, bao quát toàn bộ sinh linh. Tình cảnh này giống như lương khô, máu chảy thành sông, toàn bộ sinh linh đã chết, không thể chết lại. Đây mới là nhân vương thực lực. Đảm nhiệm ngươi thiên quân vạn mã, một cái chớp mắt có thể diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,